Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2448, chương 2448, Liễu Tam Đao. Làm huyến kiếm nát ánh sáng, hoa phá thiên địa một khắc kia, hết thảy vây xem nội môn đệ tử cường giả, đều là không khỏi tự chủ gắt gao đem con mắt nhắm lên. Phốc phốc. Khi mọi người nghe được thanh âm chi về sau, chỉ thấy cái kia Bác Vân Đầu đã dọn nhà, cả người nguyên bản nhộn nhạo khủng bố sinh cơ, trong nháy mắt tan biến, tĩnh mịch nồng nặc, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Trong cơ thể thần bí vòng xoáy đem cái kia Bác Vân sinh cơ cho hoàn toàn thôn phệ hết sạch. Rất bá đạo, không lưu nửa phần, Diệp Lăng nở nụ cười. Tiếu Dung có chút làm lòng người kinh sợ. Còn có ai? Táp, diệt tiên kiếm lần nữa kình thiên. Diệp Lăng cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt quét ngang bốn phía. Cái kia một cái lại một cái nội môn cường giả, đều là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Tùy tiện ương ngạnh, bá đạo tuyệt luân, chỉ là một cái thần thông, đã đem đường đường thần thiên hậu kỳ Bác Vân giết đi. Bọn họ, này tên, ai còn dám lại đi lên? Bạch bạch chịu chết sao? Cái này thiên tự nhất hào, ta Diệp Lăng ở định rồi. Người nào nếu là không phục, cứ tới, bất luận sinh tử, ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng nhìn một đám im lặng không lên tiếng tên lãnh cười lạnh nói. Nào đó bưu hãn chiến ý tràn ngập. Bỉ Ngạn Hoa tuy là không thể lần nữa thi triển, nhưng là chỉ bằng vào hắn cả người chiến lực, cũng tuyệt đối không sợ bất kỳ một cái nào nội môn. Tốt tùy tiện, nhưng là, đang ở này lúc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, mọi người đều là liền vội vàng xoay người, chứng kiến thân ảnh một khắc kia, từng cái khuôn mặt sắc kích động, không xa chỗ, một cái khuôn mặt sắc uy nghiêm nam tử. Người mặc áo xanh, hướng nơi đây chậm rãi đi tới, tại hắn lưng lên, nghiêng khoác nhất bả, đem, ngăm đen đơn đao, Liễu Tam Đao đến rồi. Ha ha, Tam Đao sư huynh tới, xem cái này vương bát đản làm sao còn tùy tiện. Giết Bác Vân, đánh bại Thiết Nghiêu, lại không có nghĩa là hắn có thể ở Tam Đao sư huynh đao hạ chạy trối chết. Dù sao toàn bộ Long Hổ Sơn chi lên, trước đây ngoại trừ Lý Long Minh, ai cũng không phải Tam Đao sư huynh đối thủ a. Đúng thế, hãy chờ xem, hắn phải xui xẻo. Trong lúc nhất thời, chúng nội môn đệ tử đều là kích động gầm nhẹ, mà Diệp Lăng nhìn cái kia chậm rãi tới nam tử, mí mắt đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Liễu Tam Đao, Diệp Lăng biết người này. Thần thiên tột cùng tồn tại, được xưng cuồng nhân, cầm trong tay nhất bả, đem, đơn đao, giết toàn bộ âm dương đạo cung nội môn đệ tử đều là tránh lui ba thước. Là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử trong đệ nhất cao thủ. Mặc dù là ở Lý Long Minh không có đột phá phía trước, cũng không dám nói có thể ổn áp cái này nhân vật đáng sợ. Nửa bước thần linh. Diệp Lăng chứng kiến cái kia Liễu Tam Đao thân ảnh, không khỏi tự chủ nhếch miệng cười, thì thào nói đạo, người này trong cơ thể đáng sợ lực lượng, đây chính là nửa bước thần linh cảnh giới. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn trên người có chủng bá tuyệt thiên hạ khí thế. Diệp Lăng dám khẳng định, mặc dù là Bỉ Ngạn Hoa, cũng tuyệt đối không trấn áp được cái tên đáng sợ này. Thiên tự nhất hào phòng ốc, muốn vào ở không có dễ dàng như vậy. Tối thiểu, nhiều như vậy sư huynh đệ đều không phục. Liễu Tam Đao đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt, khuôn mặt sắc không thay đổi. Lãnh đạm nhìn hắn nhẹ giọng nói đạo. Hắn sau lưng những thứ kia nội môn đệ tử, từng cái đều là liên tục gật đầu. Một cái vừa mới trở thành nội môn đệ tử gia hòa. Mặc dù là chiến lược đáng sợ, cũng không tư cách vào ở thiên tự nhất hào. Ngươi muốn thế nào? Diệp Lăng cũng là cười nhạt, khe khẽ nói đạo, rất đơn giản, ngươi muốn an an ổn ổn vào ở nơi đây, vậy cùng ta chiến một hồi. Ngươi nếu có thể bất bại, vậy thì có tư cách vào ở bên trong. Liễu Tam Đao làm cho bốn phía chúng nội môn đệ tử càng là đại hỉ, nắm quả đấm thật chặt, khiêu khích nhìn Diệp Lăng. Đường đường Long Hổ Sơn đệ nhất nội môn cường giả xuất thủ, Diệp Lăng có thể chịu nổi sao? Vì sao? Diệp Lăng thản nhiên nói, nhìn trước mắt lãnh đạm Liễu Tam Đao, không khỏi mỉm cười. Liễu Tam Đao cũng là lắc đầu, mà sau hướng Diệp Lăng sau lưng Thiên Tự Nhất Hào đi tới. Lái xe phòng bên cạnh, gõ một cái này thần khí dồi dào phòng ốc. Cái này địa phương, không ai có thể ở bắt đầu. Toàn bộ nội môn, chỉ có vào ở mới không ai dám vọng ngôn. Đây chính là thực lực mang đến danh vọng. Nếu như ngươi không muốn bọn người kia dây dưa không ngớt, chỉ có đánh với ta một trận, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Tam Đao mỉm cười, đạm nhiên nói đạo. Nghe được Liễu Tam Đao lời nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Không phải không thừa nhận, người này nói đều rất chính xác. Muốn vào ở trong này, quả thực cần thủ đoạn cùng uy vọng. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng không muốn mỗi ngày đều giết gà dọa khỉ. Này tên mặc dù nói Diệp Lăng không sợ, nhưng là thật dây dưa không có chơi không có cũng rất đau đầu. Cùng Liễu Tam Đao một trận chiến, nhất định bất bại mới có thể chân chính trấn nhiếp đám người kia. Được, thời gian, địa điểm, Diệp Lăng trực tiếp gọi gật đầu. Liễu Tam Đao trực tiếp nở nụ cười. Không tệ, không tệ, quả thật có quyết đoán. Liễu Tam Đao vừa cười vừa nói, mà sau ánh mắt quét ngang bốn phía một đám cường giả. Lắc đầu, ta cho ngươi thời gian một tháng, một cái nguyệt chi về sau. Long Hổ Sơn Long Hổ Đài lên, ngươi ta một trận chiến. Ta cam đoan trong một tháng này, nội môn mọi người sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Liễu Tam Đao chậm rãi nói đạo, mà sau mâu quang bên trong điên cuồng tiêu xả, quét ngang bốn phía mọi người. Được, Liễu sư huynh đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Tiểu tử, liền cho ngươi thời gian một tháng, một cái nguyệt chi về sau, để cho ngươi chính mình cút ra khỏi cái này Thiên Tự Nhất Hào. Hừ, hoành hành ngang ngược, luôn luôn thiên thu. Những thứ khác nội môn đệ tử liền vội vàng nói. Liễu Tam Đao đều lên tiếng, bọn họ cái nào dám ngỗ nghịch, dù sao Liễu Tam Đao cũng không phải là Diệp Lăng, hắn chính là Long Hổ Sơn nội môn đệ nhất cường giả a. Được, nếu như đây, cái kia liền đa tạ. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là gật đầu. Một cái nguyệt, nghe tựa hồ rất dài, nhưng là đối với hắn nhóm bọn người kia mà nói, ngắn ngủi không được, trong nháy mắt. Một cái nguyệt đã vượt qua, bây giờ Diệp Lăng bất quá chỉ là thần nguyên trung kỳ. Cái này một cái nguyệt, như không có kỳ ngộ gì, hắn có thể đột phá đến thần nguyên hậu kỳ, liền có thể nói nghịch thiên, cùng Liễu Tam Đao một trận chiến mà không bại. Không ai tin tưởng, nếu như đây, cái kia một cái nguyệt chi về sau, ta ở Long Hổ Đài chờ ngươi. Liễu Tam Đao gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Từng cái nội môn đệ tử đều là vẻ mặt kính quý nhìn Liễu Tam Đao thân ảnh rời đi. Còn lưu ở chỗ này của ta làm cái gì? Tất cả cút đi. Đột nhiên, Diệp Lăng nhìn bọn người kia, lạnh rên một tiếng khoát tay áo, mà sau đó xoay người về tới Thiên Tự Nhất Hào trong nhà. Vô liêm sỉ, khinh người quá đáng, dĩ nhiên nói năng lỗ mãng. Như không phải Liễu sư huynh muốn đích thân trấn áp hắn, ta hiện tại liền vọt vào đi, hoạt hoạt lột ra hắn. Coi như hết, người cái này thần thiên trung kỳ tu vi, đi vậy là chịu chết. Bị Diệp Lăng một câu nói cho triệt để làm tức giận mọi người, hùng hùng hổ hổ ly khai, mà ngất đi Thiết Nghiêu cũng bị người cho thuận thế khiêng đi. Thiên Tự Nhất Hào bên trong, làm Hoàng Lâm nghe được Diệp Lăng tiếp nhận rồi Liễu Tam Đao khiêu chiến chi về sau, hoàn toàn ngây dại, hai tròng mắt phồng lên, hận không thể phi tuôn ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?